Chương 190, lửa giận tận trời. Nói chuyện vị này tông chủ, cùng với hắn vài vị tông chủ không cần, quanh thân toàn thể có một loại khó có thể hình dung khí thế. Còn hơn mặt khác vài vị tông chủ mà nói, mạnh hơn thượng không ít, xem đi ra lần này chủ yếu chính là hắn ở một bên, từ giữa mai mối bố cục, nói cách khác cũng sẽ không như thế thuận lợi, đồng thời cũng cảm thụ đi ra, người này tựa hồ có một loại không tầm thường hơi thở. Không nghĩ tới một mực yên lặng mặc vô nghe thấy Chu Tức tông chủ, thế nhưng thực lực tới rồi như thế nông nỗi, thật sự là làm cho bổn vương mở rộng ra nhãn giới. Thông Ú Vương nhìn thấy vị này tông chủ, không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Người này đúng là Chu Tức tông chủ, ở tất cả thần bí nơi tông chủ bên trong, tối không ra danh đó là hắn, nhưng là ai cũng thật không ngờ, người này thực lực thế nhưng như thế mạnh, hơn nữa ẩn ẩn siêu việt mặt khác tông chủ. Xem đi ra vị này Chu Tức tông chủ chiếm được thiên đại tạo hóa. Nói cách khác, cũng sẽ không từ một cái vô danh hạng người, trở thành hiện tại nhất cường đại một vị tông chủ. Thông Ú Vương nói đùa, ngươi tu vi cũng có rất lớn đột phá, nói cách khác ngươi cũng sẽ không như thế kiêu ngạo, bất quá hôm nay muốn bình yên rời đi nơi này, đó là không có khả năng sự tình, cho dù thực lực của ngươi ở cường đại gấp đôi, cũng không có chút phần thắng. Chu Tức tông chủ không khỏi cười cười. Chút không có Thông Ú Vương mấy người đặt ở trong mắt, tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nga không biết ngươi có cái gì thủ đoạn, cũng dám như thế nói ngoa, cho dù là Ám Minh huyền chủ đến đây, cũng không tất dám như thế kiêu ngạo. Thông Ú Vương không khỏi cười lạnh liên tục, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Chu Tức tông chủ, trong mắt tràn ngập khó hiểu vẻ mặt đạo. Hắn không biết trước mắt người này, là chỗ nào tới tự tin, cũng dám như thế kiêu ngạo. Phải biết rằng, hiện tại Thông Ú Vương mấy người tuy rằng đã muốn rơi vào rồi hạ phong, nhưng là chiến lực cũng không có giảm bớt, hơn nữa bọn họ cũng có chính mình con bài chưa lật, tự nhiên là không trước mắt bây giờ, chính là thập phần tò mò, vị này Chu Tức tông chủ, vì cái gì như thế kiêu ngạo điểm ấy việc nhỏ, còn dùng huyền chủ đến ngươi cũng thật sự là rất để mắt chính ngươi bản lĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên sâu kín thanh âm, lập tức ba đạo thân ảnh, bắt đầu từ đại môn đi đến. Hơi thở thập phần cường đại, này ba người đúng là Ám Minh Tam Đại Hộ Pháp là các ngươi thế nhưng cũng đi vào nơi này, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà trưởng lão, hướng tới ngoài cửa vừa thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, ở trong này thế nhưng hội ngộ gặp này ba vị Hộ Pháp, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi bắt đầu bối rối, này ba vị Hộ Pháp thực lực, thập phần mạnh mẽ, không phải một loại người có khả năng đối phó. Hơn nữa bọn họ tu vi cũng thập phần thâm hậu ở Á Minh bên trong, cơ hồ là có được vô thượng quyền bính, trừ bỏ huyền chủ ở ngoài, liền sổ bọn họ ba người khó đối phó nhất Hắc Bạch Song Sử cùng Quy Tà trưởng lao ba người, bóng tối không ngừng suy. Nghĩ, nếu là một mình một người tới mà nói, bọn họ ba người cũng không tất hội sợ hãi, nhưng là ba người đang xuất hiện ở trong này, như vậy đó là làm cho bọn họ cảm thấy một loại thật sâu kiêng kỵ. Bọn họ đều là Á Minh người. Tự nhiên là biết này ba vị hộ pháp thực lực, ba người liên thủ đứng lên quả thực là bí hiểm. Hắc Bạch Song Sử, các ngươi hai người thật đúng là phế vật, huyền chủ cho các ngươi đi trước huyền tinh thành đi liên lạc huyền tinh tông chủ, khả là các ngươi khen ngược, cũng trực tiếp đầu nhập vào đối phương, xem ra các ngươi cũng là muốn nếm thử. Huyền chủ tức giận ra bào lạnh lùng nhìn thấy Hắc Bạch Song Sử, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí. Hắc Bạch Song Sử, ở Á Minh, bên trong cũng có được vô thượng quyền bính. Nhưng là địa vị cùng trước mắt này ba vị hộ pháp khi xuất ra mà nói, cũng muốn kém rất nhiều. Gia Bào La Ma, ngươi cũng đừng dùng huyền chủ đến ức hiếp chúng ta, huyền chủ tu vi ở cường, chẳng lẽ còn có thể so sánh được chúng ta. Chủ nhân có thể nào, tục ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chúng ta đầu nhập vào chủ nhân, là bởi vì cho chúng ta biết chủ nhân tu vi ngập trời, không phải một loại người có thể bằng được ngươi nhóm tam cái không biết hạng người, thế nhưng còn dám như thế nói ngoa. Thật sự là làm cho ta khả phát cười. Nếu là thức thời mà nói, cũng cùng chúng ta đang thần phục ở chủ nhân trước mắt, nói không chừng chủ nhân trường số một hưng, sẽ không so đo các ngươi sai lầm. Chấp pháp thủ lĩnh nghe thấy Gia Bào La Ma mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục đạo. Tuy rằng, này ba vị hộ pháp tu vi thâm hậu, nhưng là Hắc Bạch Song Sử cũng không hội e ngại, bọn họ từ cùng Sở Nguyên giao thủ lúc sau, đó là cảm giác được Sở Nguyên thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Chính mình ít có thể cùng chi chống lại, đối mặt cường đại như vậy người, căn bản là không có gì phản kháng. Chi tâm hảo hảo tốt, quả thực là không biết hối cải. Ta vốn nghĩ đến ngươi nhóm hai người là bị Quy Tà kia lão bất tử mê hoặc, mới có thể cùng bọn chúng vi vũ, hiện tại xem ra là các ngươi tự nguyện. Hôm nay ta sẽ linh giáo một chút, các ngươi hai người đến tột cùng có cái gì thực lực, cũng dám như lúc ban đầu bừa bãi. Già bảo lao ma không khỏi cười lạnh liên tục, một cỗ mãnh liệt sát khí, từ thân thể hắn bên trong bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh đó là bị một cỗ sát khí chặt chẽ bao phủ, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Này già bảo lao ma tu vi, đích thật là thâm bất khả chắc, không hổ là ám minh tam đại hộ pháp chi nhất, còn hơn hắc bạch song sử bên trong gì một người, đều phải cường đại không biết nhiều thiếu giả thiên lão ma. Ngươi đừng vội bừa bãi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm hắc bạch song sử, hội sợ hai các ngươi có thể nào? Hắc ám sứ giả thủ lĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn quanh thân ma nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, nhưng là ở thanh thế phía trên, cũng còn hơn giả bảo lao ma muốn tiểu thượng rất nhiều. Khoảnh khắc trong lúc đó, hai người thực lực đó là hiện ra ở tại mọi người trước mặt, Hàn Lao đám người cũng sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn đứng lên, cảm giác được tình thế không ổn. Nhưng mà, Phỉ Thúy Thành những người đó, trên mặt còn lại là lộ ra cười lạnh, tựa hồ đối tình huống như vậy sớm đã là đoán trước tới rồi, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập lạnh lùng tới cười, nhìn thấy Thông Ú Vương mấy người thật giống như là nhìn thấy chết nhân một loại, làm cho người ta cảm giác được thập phần không được tự nhiên phế vật. Ngươi cũng dám ở của ta trước mặt khoe khoang, quả thực chính là chán sống. Hôm nay bổn hộ pháp đó là phế đi ngươi, sau đó đem ngươi giao cho huyền chủ, làm cho huyền chủ đến trừng phạt ngươi. Già bảo lão ma nhìn thấy hắc ám sứ giả thủ lĩnh, thế nhưng cũng buộc phát ra chính mình khí thế, muốn cùng chính mình đối kháng, thuấn gian không khỏi lửa giận ba trượng.